Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Tư Duyệt mặt vô biểu tình nằm ở trên giường. Không có nhìn lầm, không có phương pháp nhúc nhích nàng bị Dữ Tử vui sướng đưa đến rất khó nhúc nhích Tần Vô Dạng. Trên giường, hai người cùng nhau nằm ở trên giường, một cái nằm ngay đơ một cái giả chết, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Tần Vô Dạng. Tư Duyệt cùng nằm ở khoang trò chơi bài thuốc, Tần Vô Dạng mới chống đỡ thân thể nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Mặt cùng cổ còn có chút nhàn nhạt không có lui sạch sẽ đỏ ửng. Người như thế nào tới nơi này? Ngoặc kép, tới xem ngươi đã chết sao? Tư Duyệt đỏ như máu trong mắt chậm rãi chuyển động một chút. Trừ lần đó ra không có chút nào phản ứng. Ngoặc kép, ngươi không thể động sao? Tần Vô Dạng hỏi xong mới cảm thấy chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Nhăn lại mi, miệng không thể, mở ra sao, Tư Duyệt, há mồm làm gì, cắn ngươi a. Tần Vô Dạng không có được đến Tư Duyệt phản ứng. Phòng trừng cũng là minh bạch lúc này Tư Duyệt ước chừng là một cái ngón tay đều không động đậy nổi. Này không nửa ngày cũng chưa xem nàng nháy mắt, liền trong mắt chuyển động đều thực thong thả. Toàn bộ nhìn qua giống như là một cái chân nhân bản oa oa. Tần Vô Dạng tuy rằng cảm giác chính mình tốt hơn một chút. Nhưng là cả người như cũ đau đến muốn nổ tung giống nhau. Liền như vậy chống khuỷu tay trong chốc lát. Phía sau lưng liền ra một thân hãn. Thái dương cũng ẩn ẩn có mồ hôi lạnh treo tới. Tầm mắt chạm đến đầu giường điện tử lịch ngày. Vĩnh đêm đếm ngược chỉ còn lại có 5 ngày. La Nam ngắt lời hắn sinh mệnh trung điểm liền tại đây mấy ngày. Như vậy hắn hiện tại tỉnh lại có phải hay không trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu đâu? Tần Vô Dạng giơ lên một bàn tay phóng tới chính mình cần cổ. Tư Duyệt cho hắn vết sẹo đã không thấy. La Nam cấp đồ bổ xác thật không tồi. Nhưng cũng chỉ là trì hoãn hắn sinh mệnh chung kết mà thôi. Tần Vô Dạng nghiêng đầu nhìn trong mắt hơi hơi hướng hắn bên này nghiêng Tư Duyệt. Khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Thanh âm có chút nhỏ bé yếu ớt lại che giấu không được vui sướng. Thật tốt, Tư Duyệt, thật tốt, lúc trước hắn được đến La Nam tử vong báo trước sau một câu đều không có nói. Liền rời đi cái kia hắn quyến luyến vô cùng tiểu viện tử. Rời đi làm hắn thấp thỏm lại trầm mê nữ hài tử. Lúc sau lại không rên một tiếng rời đi nàng tồn tại địa phương về tới lạnh băng ra. Hắn xác thật không có đối trong nhà ôm cái gì hy vọng. Chỉ là sợ chính mình không cam lòng chết, luyến tiếc chết, sợ chính mình sẽ khóc lóc thảm thiết chật vật bất kham. Cho nên không có cấp chính mình một chút đường sống chạy trốn. Kỳ thật đi nơi nào đều không có can hệ, nhưng là đi theo người của hắn tổng nên về nhà. Cho nên hắn đã trở lại, lại lần nữa hôn mê thời điểm, hắn đã cảm giác được chính mình sinh mệnh sắp đi tới cuối. Lại không có nghĩ đến còn có mở mắt ra kia một ngày. Hơn nữa, vừa tỉnh tới liền thấy nàng, không phải nằm mơ, trong lòng nhớ thương nữ hài tử liền nằm ở hắn bên người. Nàng tới tìm hắn. Tần Vô Dạng tươi cười đem cái này thập phần đơn điệu cũng hoàn toàn không đại phòng hoàn toàn tháp. Sáng, Tư Duyệt giờ phút này liền mí mắt đều không thể chớp một chút. Chỉ có thể làm hắn tươi cười hoảng đến nàng hơi hơi thất thần. Tần Vô Dạng ngón tay thon dài bởi vì gầy càng có vẻ khớp xương xông ra. Bất quá nói tóm lại này đôi tay vẫn là thật xinh đẹp. Tư Duyệt nhìn kia mấy cây xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng giúp nàng đẩy ra khóe mắt đầu tóc. Sau đó khẽ chạm nàng gương mặt chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng chậm rãi thu hồi, Tư Duyệt, nàng phát hiện nhà nàng đồ ăn ở liêu nàng. Đáng tiếc nàng hiện tại không thể động, bằng không nàng hiện tại nhất định ao một ngụm cắn qua đi. Nàng yêu cầu năng lượng, thực yêu cầu năng lượng, yêu cầu năng lượng, Tư Duyệt trong lòng điên cuồng mà kêu gào. Đột nhiên ánh mắt hơi hơi một đốn, cũng không biết có phải hay không ảo giác nàng vừa rồi tựa hồ cảm thấy một chút sợi mỏng giống nhau. Năng lượng tiến vào thân thể của nàng, chớp chớp mắt, không phải ảo giác, nàng có thể nhắm mắt lại, chỉ là lại lần nữa mở có chút khó khăn. Tư Duyệt có chút kích động, nhưng là trong lòng không ngừng làm chính mình bình tĩnh, giờ này khắc này toàn bộ phòng năng lượng nếu không có ngoài ý muốn đều bị Bạch Thúc Thanh không? Duy nhất khả năng lộ ra nhỏ tí tẹo năng lượng chính là bên người Tần Vô Dạng. Cho nên vừa rồi kia cực kỳ bé nhỏ năng lượng hẳn là từ Tần Vô Dạng trên người được đến. Như vậy có thể được tới một tia liền có khả năng đến tới hai ti. Sau đó 3-4-5 Ni Tư Duyệt nhắm mắt lại trầm hạ tâm tinh tế cảm thụ bên người Tần Vô Dạng. Tồn tại, quả nhiên là một cái phi thường khổng lồ năng lượng tập hợp thể. Nhưng là này đó năng lượng giống như thể rắn cơ hồ không có nàng lay động khả năng. Đột nhiên cánh mũi gian ngửi được một cổ quen thuộc thơm ngọt hương vị. Một cổ tinh tế năng lượng thoán tiến thân thể của nàng. Tư Duyệt mở to mắt liền thấy một cái cổ tay thượng mang theo huyết tay cử lại đây. Màu đỏ huyết mang theo cực hạn dụ hoặc hơi thở nhỏ giọt ở nàng giữa môi. Lại là vài cổ tinh tế năng lượng thoán tiến thân thể của nàng. Tư Duyệt không tự chủ được động động môi, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đã không còn lấy máu thủ đoạn. Sau đó tầm mắt đi theo thủ đoạn chậm gì gì quay lại Tần Vô Dạng trên mặt. Tư Duyệt, ngươi muốn làm gì? Tần Vô Dạng thấy Tư Duyệt rõ ràng so vừa rồi linh động không ít hai mắt. Trên mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít, quả nhiên. Đối với ngươi hữu dụng, bằng không bằng ngươi ngày thường không bỏ được thương ta một cây lông tơ. Bộ dáng, khi đó như thế nào sẽ khống chế không được thấu đi lên cắn ta đâu. Tần Vô Dạng cười bắt tay cổ tay tiến đến chính mình bên miệng. Tư Duyệt, đồ ăn đã choáng váng, nhân loại không cần hút huyết. Một hồi lâu Tần Vô Dạng mới buông chính mình thủ đoạn. Sau đó chống thân thể, cả người chiều Tư Duyệt thấu qua đi. Tư Duyệt trừng lớn mắt thấy Tần Vô Dạng chiều chính mình thò qua tới. Thẳng đến hắn môi áp tới rồi nàng trên môi. Tư Duyệt, Sigma, thơm ngọt mê người máu tươi mang theo không thể kháng cự lực hấp dẫn theo Tần Vô Dạng đầu lưỡi đưa. Vào Tư Duyệt trong miệng, Tư Duyệt rõ ràng không cảm giác được lãnh nhiệt. Nhưng là nàng cảm thấy Tần Vô Dạng môi lạnh lạnh rồi lại quỷ dị mang theo nóng rực độ ấm. Giống như một cầu ngọn lửa từ môi răng tương tiếp chỗ một đường bỏng cháy đến toàn thân mỗi một góc. Tần Vô Dạng đem trong miệng máu toàn bộ đổ vào Tư Duyệt trong miệng. Hơi hơi rũ xuống lông mi che giấu trụ hắn nội tâm tham lam cùng khát vọng. Hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Tần Vô Dạng chậm rãi ngẩng đầu cũng không đi dám xem Tư Duyệt đôi mắt. Làm hắn ích kỷ tùy hứng một hồi. Hắn đều phải đã chết. Chẳng qua đầu nâng đến một nửa đã bị đột nhiên nâng lên tay Tư Duyệt lại vòng ấn trở về. Tần Vô Dạng vốn dĩ liền chống đỡ khó khăn, lần này trực tiếp ngã ở Tư Duyệt trên người. Tư Duyệt giật giật cứng đờ eo, đem Tần Vô Dạng từ chính mình trên người đẩy ra. Tần Vô Dạng lòng đang này ngắn ngủn lôi kéo đẩy chi gian bỗng nhiên nhảy nhót ở chi đầu. Lại bỗng nhiên chìm vào vực sâu. Bất quá ngay sau đó hắn tâm lại nhắc lên, bởi vì Tư Duyệt xoay người chống được hắn phía trên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng chỉ giật giật môi không có phát ra âm thanh. Tư Duyệt, Tần Vô Dạng thanh âm có chút ám ếch, chớ có trách ta được không? Sau khi nói xong cố sức nâng lên chính mình thủ đoạn tiến đến Tư Duyệt bên miệng. Tư Duyệt đỏ như máu hai mắt nhàn nhạt nhìn bị nàng vòng tại thân hạ Tần Vô Dạng. Liếc kia chỉ ra bọc xương thủ đoạn liếc mắt một cái. Quá gầy, thật sự quá gầy, nàng nói qua muốn đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, kết quả lại thiếu chút nữa một ngụm trực tiếp hút khô rồi hắn. Lúc này nàng năng động là nói cái gì đều sẽ không hút hắn huyết. Bất quá, Tư Duyệt nhớ tới vừa rồi cái kia không tính là hôn hôn. Trừ bỏ máu mang cho nàng năng lượng. Nàng cảm giác được Tần Vô Dạng trong thân thể một khắc cổ năng lượng chảy về phía nàng. Kia cổ năng lượng càng thêm tinh thuần, đối nàng càng cụ dụ hoặc lực. Đương nhiên nàng không hy vọng Tần Vô Dạng đem năng lượng đổ cho nàng là thông qua tự mình hại mình. Phương thức, Tư Duyệt, người chớ có trách ta. Ta, Tần Vô Dạng có thể làm lơ bất luận kẻ nào thái độ cùng ý kiến. Nhưng là hắn một chút chịu không nổi Tư Duyệt oán trách. Vừa mới là hắn mạo phạm, là hắn sai, hắn không tìm bất luận cái gì lấy cớ tới che giấu hắn tham lam. nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn Tư Duyệt trách hắn. Hắn biết này quả thực là vô cớ gây rối, là vô sỉ, nhưng là, Tư Duyệt, ngươi chớ có trách ta hảo không? Ngô, Tần Vô Dạng trừng lớn mắt thấy cúi đầu lấp kín hắn miệng Tư Duyệt. Trong khoảng thời gian ngắn đầu óc có chút chuyển bất quá tới. Tần Vô Dạng trong miệng còn mang theo điểm mỹ máu tươi hương vị. Nhưng là Tư Duyệt lại có thể cảm giác được mặt khác một cổ năng lượng từ Tần Vô Dạng trong thân thể. Lộ ra tới, sau đó bị nàng hít vào trong thân thể. Được đến năng lượng vui sướng hòa thân hôn say mê làm Tư Duyệt đổ Tần Vô Dạng miệng không buông ra. Theo năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể, chẳng những Tư Duyệt thân thể khôi phục linh hoạt, liền Tần Vô Dạng đều không cảm giác được cái loại này toàn thân kinh lạc muốn căng bạo đau đớn. Bất quá hắn có mặt khác một loại muốn bạo cảm giác. Tần Vô Dạng không thỏa mãn chỉ là hôn môi. Đôi tay sờ lên Tư Duyệt eo bối lại bị Tư Duyệt cầm đôi tay đè ở hai bên. Tư Duyệt buông ra miệng liếm liếm Tần Vô Dạng bị nàng hôn sưng lên đôi môi. Đừng nháo Tư Duyệt, Tần Vô Dạng biểu tình mang theo điểm điểm ủy khuất, hắn liền tưởng sờ sờ, thoáng sờ sờ, hắn đều phải bị nàng hôn bạo, làm hắn nho nhỏ sờ sờ đều không được sao. Tư Duyệt làm lơ Tần Vô Dạng phản kháng lại cúi đầu hôn qua đi. Bất quá bị Tần Vô Dạng nghiêng đầu né tránh, Tư Duyệt lập tức thân ở Tần Vô Dạng trên lỗ tai. Tránh thoát miệng Tần Vô Dạng tức khắc một cái giật mình thiếu chút nữa cả người đều nhảy dựng lên. Tư Duyệt há mồm cắn cắn Tần Vô Dạng vành tai, đỏ như máu đôi mắt cong thành trăng non. Đây là trong truyền thuyết mẫn cảm. Ách, Tư Duyệt buông ra Tần Vô Dạng lỗ tai, ngồi dậy cúi đầu đi xuống xem. Tần Vô Dạng vốn dĩ liền hồng mặt như là muốn nổ mạnh giống nhau. Mang theo nghẹn ngào thanh âm có chút tức muốn hộc máu nói. Đừng nhìn, Tư Duyệt, ngươi đừng nhìn, ngoặc kép, Tư Duyệt đầu một đốn quả nhiên không có xuống chút nữa xem. Mà là ngẩng đầu, nhìn Tần Vô Dạng có huyết sắc nhưng như cũ bởi vì gầy mà có chút thoát hình mặt. Ngươi thân thể đáy thực không tồi, Tần Vô Dạng, cầu đừng nghiêm trang nói loại chuyện này. Đừng lại lộn xộn, Tư Duyệt buông ra Tần Vô Dạng đôi tay lại chuẩn bị cúi đầu hôn đi. Kết quả cửa phòng chi một chút mở ra, Dữu Tử bưng một chung ngao đến nồng đậm quả cháo đi đến. Thiếu gia, ngươi sau khi hôn mê liền không ăn qua đồ vật, chỉ có thể uống trước một ít cháo. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, Dữu Tử cẩn thận vượt qua ngạch cửa, bưng khay đi rồi vài bước mới ngẩng đầu. Sau đó cùng trên giường một trên một dưới hai người đối thượng tầm mắt. Ngẩn người sau mới phản ứng lại đây. Tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Lắp bắp nửa ngày ném xuống một câu. Thiếu gia còn suy yếu. Tư Duyệt tiểu thư ngài kiềm chế điểm mà đi, liền bưng khay bay nhanh đẩy ra phòng. Đương nhiên nhân tiện còn cấp đóng lại cửa phòng. Đúng vậy, ngươi còn không có ăn cái gì. Tư Duyệt chính mình ăn không sai biệt lắm cảm thấy có thể hoãn một. Chút, lập tức bò dậy xuống giường, đi rồi hai bước lại đảo trở về cúi đầu ở Tần Vô Dạng bên miệng hôn một cái mới vừa lòng đi ra cửa. Phòng, Tần Vô Dạng, nguyên lai Tư Duyệt như vậy thích cùng ta thân thân, sớm biết rằng hắn hẳn là chủ động sớm một chút thân nàng. Cũng không cần giống hiện tại giống nhau giành giật từng giây. Tư Duyệt ỷ vào chính mình sẽ không mặt đỏ. Chỉ cần thoáng khống chế liền có thể ổn định vốn dĩ liền tương đối nằm liệt ra mặt. Cho nên rất là tự nhiên tìm được rồi Dữ Tử bưng cháo. Ở Dữ Tử muốn nói lại thôi biểu tình chung trực tiếp xoay người chạy lấy người. Dữ Tử, thiếu gia ngươi muốn chống đỡ à? Tư Duyệt đem Tần Vô Dạng đỡ lên. Sau đó cúi đầu nhìn trong chốc lát khay cháo. Cầm cái muỗng ngón tay giật giật. Né tránh Tần Vô Dạng có chút cố sức duỗi lại đây tay. Dùng cái muỗng ở trên mặt chậm rãi quát một muỗng đưa tới Tần Vô Dạng bên miệng. Tần Vô Dạng rũ xuống đôi mắt chậm rãi mở ra khẩu. Sau đó không rên một tiếng hai người một cái ăn một cái uy đem một chén lớn cháo đều giải quyết. Tần Vô Dạng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng kỳ thật hắn là thật sự ăn no căng. Tần Vô Dạng. Chúng ta tới nói chúng ta chi gian vấn đề Tư Duyệt buông trong tay chén. cầm lấy khăn giấy cấp Tần Vô Dạng xoa xoa miệng. Sau đó mở miệng nói, Tần Vô Dạng ăn no, hiện tại muốn bảo đảm nàng cũng đồng dạng vẫn luôn có thể ăn no. Tác giả có lời muốn nói, nam nữ cảm tình ở chung tiến dần lên quả nhiên không phải ta am hiểu sự tình. Này một chương ta cảm giác ta viết đến dị thường ngược, đương nhiên là ngược ta. Nhưng liền tính ta dối dám thành như vậy, cũng giống như loát đến không có thuận lợi vậy. Bất quá ta muốn nói ta đã tận lực, ta quả nhiên về sau vẫn là đi viết nhất kiến trung tình. Một đêm đính ước gì đó tương đối dứt khoát, đối chính là như vậy, chính là thích bá đạo tổng tài tiểu kiều thê, một lời không hợp liền lái xe. Giống Tần Vô Dạng loại này đã kiên cường lại yếu đuối, tức ích kỷ lại vô tư, tâm cơ tràn đầy lại lạnh lùng đạm mạc, lại ôn hòa có lễ yêu nhã người là cái quỷ gì? Giết chết, quá a đến dối dám, còn có nữ chủ là cái quỷ gì? Rõ ràng đem người miệng đều thân sưng lên, còn chính mình nói cho chính mình là ở hấp thu năng lượng. Người muội, ngươi cho rằng ngươi là khí yêu tinh a? Tiểu mục đã muốn điên rồi, chương sau nhất định đem này hai người quan hệ hoàn toàn xác định làm rõ. Như vậy thật không minh bạch, đầu của ta đều phải tạc, oán niệm đến đây kết thúc, hôm nay đổi mới đưa lên, ngủ ngon tiểu thiên sứ nhóm, moa moa, hết chương.